Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398. Chương 398 Thanh Khâu Hồ tộc nhất định chinh chiến ma tộc. Tử thần bọn họ nhất định là đã xảy ra chuyện. Nếu không sẽ không như vậy một chút tin tức đều không có đã không thấy tăm hơi. Chỉ là, rốt cuộc là ai động tử thần bọn họ. Nàng địch nhân là nhiều. Nhưng là ở Hải Mộng, cũng không có cái gì địch nhân, như vậy sẽ là ai? Mặc kệ thế nào, tiên ông nếu nói ở Hải Mộng không có nhìn đến bọn họ. Đã nói lên, bọn họ đã không còn Hải Mộng. Nghĩ đến đây, Ninh An càng thêm nhanh hơn tốc độ. Ninh An, người đi chỗ nào, nhìn chạy như bay mà qua Ninh An, Lam Dung nghi hoặc hô một tiếng. Nhưng mà, Ninh An cũng không có trả lời nàng. Rời đi Hải Mộng lúc sau, Ninh An đầu tiên là đi Khuynh Thiên Kính, nàng mới từ Khuynh Thiên Kính hồi Hải Mộng, tự nhiên biết Mộ Dung Lan không có trở về Khuynh Thiên Kính. Sở dĩ đi Khuynh Thiên Kính, cũng chỉ là muốn cho Khuynh Thiên Kính người cùng nhau tìm Kim Ni rời đi Khuynh Thiên lúc sau. Ninh An liền bắt đầu tứ phương tìm hiểu, nề hà Mộ Dung Lan. Tử thần, Lam Tiêu ba người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Như thế nào hỏi thăm đều hỏi thăm không đến cái gì tin tức. Ma tộc Vương Cung, đặc biệt chế tạo ngầm trong phòng giam, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan, tử thần, phân biệt bị bỏ thêm cấm chú huyền thiết liên cột lấy. Tử thần, ở chỗ này qua đến thế nào? Tông Chính từ bên ngoài chậm rãi đi tới, cười khẽ nhìn về phía tử thần. Tử thần nghe vậy, chỉ là nhìn Tông Chính liếc mắt một cái, cũng không có trả lời Tông Chính. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì đem các ngươi chộp tới nơi này sao? Tông Chính đôi tay ôm ngực, rất có ý vị nhìn bên trong ba người, trong phòng giam tĩnh lặng không tiếng động. Tử thần, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu ba người đều không có mở miệng, hoàn toàn làm lơ Tông Chính. Thấy vậy tình huống. Tông Chính cười khẽ ra tiếng, nói, bổn vương liền đại phát từ bi nói cho ngươi đã khỏe, không đợi tử thần bọn họ ba người nói chuyện. Tông Chính chậm rãi mở miệng, bổn vương muội muội, vị ương yêu cầu một cái thân thể, mà chúng ta lựa chọn Ninh An, cho nên bắt ngươi nhóm tới, là vì dẫn nàng đến ma tộc tới, các ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không đem các ngươi thế nào, chỉ cần đem nàng. Tông Chính cuồng, các ngươi này đàn hỗn đản, ngươi muội muội yêu cầu thân thể, ngươi liền phải đoạt Ninh An thân thể. Tử thần phẫn nộ nhìn Tông Chính, tử thần, đừng như vậy thiên chân, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nàng không thể bảo toàn chính mình, cũng không thể bảo toàn các ngươi. Quái ai, ngươi dám động nàng, tử thần đứng lên, liền hướng tới Tông Chính cuồng mà đi, lại ở nửa đường chung dừng lại. Chỉ vì phía sau huyền thiết liên nói cực hạn, tử thần, ta như thế nào không dám thương nàng, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, con tưởng bảo hộ nàng sao? Tông Chính cuồng nói tới đây, châm chọc nở nụ cười, một cái liền chính mình đều bảo hộ không được người con tưởng bảo hộ bị người. Quả thực xuẩn tới cực điểm mà ni, dứt lời, Tông Chính liền xoay người, hướng tới bên ngoài đi đến. Tông Chính cuồng, nhìn Tông Chính cuồng bóng dáng, tử thần hô to một tiếng, nói, ngươi nếu dám động nàng, Thanh Khâu Hồ tộc nhất định chinh chiến ma tộc nghe thế câu nói. Tông Chính cuồng xoay người, cười lạnh một tiếng, nói, tử thần, ngươi tại như vậy nói, ngươi biết Thanh Khâu Hồ tộc vương là ai sao? Không đợi tử thần nói chuyện, Tông Chính cuồng tiếp tục nói. Ta là không biết ngươi có nhận thức hay không? Không khéo chính là, ta nhận thức, Tím Minh Hiên tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân xuất chiến ma tộc dứt lời. Tông Chính không hề để ý tới tử thần, xoay người rời đi tại chỗ. Đáng chết, tử thần mắng một câu, vô lực ngồi ở trên mặt đất. Mộ Dung Lan thấy vậy, chậm rãi đứng lên, đi đến tử thần bên người. Sau đó một câu không nói. Chỉ là vươn tay ôm lấy hắn. Hết chương.